Đội ngũ ma tộc này tự hồ cũng không có gì cao thủ. Bởi vì cho dù là ma nhân đẳng cấp tán tiên cũng có thể dễ dàng phát hiện Diêm Vũ nằm cách đó không xa. Diêm Vũ không tin ma nhân sẽ không nhìn thấy hắn. Dù sao hắn là một nhân loại thứ thiệt. Ở hỗn độn ma vực ly kỳ giống như gấu trúc. Mang về trong thành hoặc là nộp lên cho ma vương trong thành. Hoặc là len lén bán cho phú bà có tiền. Cũng có thể đổi lấy một chút thu thập khả quan. Diệp Vũ cứ như vậy nằm, một cử động cũng không dám, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Hắn không cần ăn uống, không cần giúp đỡ, chỉ là cần thời gian nghỉ ngơi, chờ hai chân khôi phục, tự nhiên là có năng lực đi tìm những người khác. Đội ngũ đi ngang qua bên cạnh Diệp Vũ, đội ngũ ma nhân này xác thực không có phát hiện Diệp Vũ. Điều này khiến Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng đột nhiên, một con yêu thú không an phận mà dậm chân tại chỗ. Một tên ma nhân nói, các ngươi chờ ta một chút, thú cưỡi của ta cần tè dầm. Đi nhanh về nhanh đấy. Tại thời khắc này, Diêm Vũ liền biết mình sắp bị phát hiện. Quả nhiên, bên tai chuyển đến âm thanh. Này, nơi này giống như có người. Có người thì có cái gì hiếm lạ, hỗn độn ma vực của chúng ta nơi nào không có người. Tên đáng thương kia nhất định là bị đội ngũ bỏ lại, đây là mệnh của hắn, nên để hắn chờ chết ở đây đi. Người dẫn đầu hô lên. Không phải đại ca, cái này giống như thực sự là một con người. Người không nghe rõ lời ta nói hay sao? Đại ca, tự người tới xem một chút đi. Diệp Vũ buồn bực nghiêng người sang một bên, liền thấy trên sườn núi cát kia mấy tên ma nhân khôi ngô đang leo lên. Thật đúng là một con người. Ma nhân dẫn đầu kinh ngạc nói. Hai chân của hắn biến mất rồi, chẳng lẽ gặp yêu thú? Hai chân đều đã mất, lại còn có thể sống được. Thực lực của kẻ này sợ rằng không cạn. Đại ca, chúng ta làm gì bây giờ? Có nên nhặt hắn hay không? Mọi người nhìn qua người dẫn đầu, chờ đợi hắn quyết định. Người dẫn đầu chần chừ một chút, nói ra. Gọi tế tự qua. Hắn có đan dược, có thể làm tê dại con người, để nhân loại này ăn vào, bảo đảm hắn sẽ không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Lại mang hắn đi. Được. Chỉ chốc lát sau, một lão ma nhân mang theo mặt nạ, đồ đằng kỳ quái, được người khác cõng đến trước mặt Diêm Vũ. Lão đầu này đại khái chính là tế tự. Tế tự kiểm tra bộ dáng và thương thế của Diêm Vũ một lúc, nói với ma nhân dẫn đầu. Khởi bẩm đại nhân, nhân loại này tu vi tự hồ là tán tiên. Lợi hại như vậy. Lĩnh đội có chút bận tâm. Trong lòng Diêm Vũ cười cười, bởi vì hắn bị thương, hồn phách cũng bị hao tổn, lại thêm tế tự này đạo hạnh thấp, cho nên mới giác ngộ nhận hắn là tán tiên. Có thể cho dù là cảnh giới tán tiên, đối với đám ma nhân này mà nói, cũng đã thập phần cường đại. Tế tự nói, lĩnh đội đại nhân yên tâm, đan dược của lão hủ có thể để cường giả tán tiên cũng toàn thân bất lực, không cách nào chiến đấu. Vậy thì chờ gì? Mau cho tiểu tử này ăn. Lĩnh đội ra lệnh. Tế tự từ trong túi lấy ra một viên đan dược, cưỡng ép nhét vào trong miệng Diêm Vũ. Diêm Vũ căn bản vốn không nhấm nháp hương vị cái đồ chơi này, trực tiếp thôi động thiệt lôi hỏa trong cơ thể thiêu đốt hết sạch. Nhưng hắn không thể biểu hiện không có chút phản ứng, vì lẽ đó cố ý vùng vẫy một chút, sau đó càng ngày càng bất lực. Quả nhiên có hiệu quả, lĩnh đội cười nói. Lão nhị, trói tiểu tử này, ném lên xe, dẫn hắn đi Hắc Gia Thành. Ở trong mắt của lĩnh đội, Diêm Vũ nghiễm nhiên biến thành một đống kim tệ vàng óng ánh. Diêm Vũ bị gánh lên, nhét vào trên xe ngựa một chiếc vận chuyển lương thảo. Hắn lúc này mới phát hiện, đội ngũ này ngoại trừ một chút ma nhân khôi ngô, phần lớn chính là nô lệ ma tộc gầy trơ xương. Tướng mạo của những nô lệ này mặc dù cũng giống đám lĩnh đội, chảy ma huyết giống nhau, nhưng lại bị chặt đứt ma giáp. Băng Linh xiển xích nặng nề đi theo ở phía sau đội ngũ. Trên mặt bọn họ bẩn thỉu, hai chân đã sớm mài hỏng, trong mắt của mỗi người đều lộ ra hết hy vọng, cũng không nhấc lên được bất cứ hứng thú gì đối với người xứ lạ như Diền Vũ, thậm chí không liếc nhìn hắn một cái. Ma tộc tự hồ có duy trì chế độ nô lệ, mà âm phủ mặc dù có nhân công, thế nhưng tất cả đều dựa vào chinh phục thực lực cá nhân hấp dẫn mà đến. Giống như ngay cả Thôi Ngọc cũng nguyện ý phụng dưỡng Bao Hỷ Thiên. Nếu như Thôi Ngọc cũng không phải là bởi vì phản bội mà muốn rời đi, Bao Hỷ Thiên cũng sẽ không làm gì hắn. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Diêm Vũ yên lặng nằm ở trên xe ngựa, khôi phục hồn phách bị tổn thương. Sa mạc màu đen quả thực không có phong cảnh gì có thể thưởng thức. Diêm Vũ cứ như vậy nhìn trời, nhìn lên bầu trời từ ban ngày biến thành đêm tối. Đội ngũ dừng lại, đám người ma tộc tự hồ chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời vượt qua ban đêm ở đây. Trong đầu Diêm Vũ bỗng nhiên chuyển đến âm thanh của Tiểu Hắc. Ở đây sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai trong vòng 100 năm ta luôn ở đây. Diêm Vũ nhờ một cái. Tiểu Hắc cười nói. Ta liền biết ân công người, hiển tự có thiên tướng. Tiểu Hắc bị ân Bắc Châu thi pháp, cũng có thể giống như một quỷ tộc, quỷ bộc tiến vào chứng nhận quỷ sai, tiến vào bên trong một cái trứng. Ba cái trứng này bây giờ bị Diêm Vũ thu vào không gian thôn nạp. Trước đó, Tiểu Hắc vẫn luôn thử nghiệm kêu gọi Diêm Vũ. Chỉ bất quá hồn phách của Diêm Vũ bị hao tổn, không cách nào nghe được, cũng không cách nào đáp lại. Cho tới bây giờ Diêm Vũ mới có thể giao tiếp đối với Tiểu Hắc. Thường thế của ân công rất nặng, ta cảm ứng được chung quanh có rất nhiều ma nhân. Nếu như bọn họ tạo thành uy hiếp gì đối với ân công, ta có thể xuất thủ giải quyết bọn họ, Tiểu Hắc nói. Tạm thời không cần. Diêm Vũ cảm thấy bây giờ cũng rất tốt. Đám ma nhân này không có gì có thể làm được hắn. Thậm chí có thể cho hắn thức ăn, thức uống. Mặc dù đồ ăn của bọn họ, Diêm Vũ thực sự ăn không quen. Ân công có gì cần, tùy thời cứ gọi ta. Tiểu Hắc không tiếp tục nói chuyện nữa. Hắn cũng biết bây giờ Diêm Vũ cần nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, sa mạc màu đen trở nên càng thêm nhàm chán. Mở mắt ra và nhắm mắt lại không hề khác gì nhau. Lúc nhàm chán, Diêm Vũ liền nhắm mắt lại, thả ra tiên thức, muốn nghe nội dung nói chuyện trời đất của tên lĩnh đội kia. Đại ca, tên nhân loại kia, ngài định xử lý như thế nào? Nộp lên cho ma vương Hắc Sa Thành. Một nhân loại như thế này cũng đáng 3.000 kim tệ. Mấy huynh đệ chúng ta trực tiếp về nhà, rốt cuộc không cần đi vận chuyển nô lệ một thời gian. Hắc hắc, đại ca, ta biết một phú bà Hắc Sa Thành, tất cả mọi người gọi nàng là Trương Di. Người nói là người từng tìm chúng ta mấy lần, là Trương Di ở Tây Thành. Đúng, chính là nàng. Nàng thích nhất nam nô lệ ma tộc có cơ thể suy nhược. Nghe nói chỉ là năm nay liền đuổi chơi chết 4 tên. Chúng ta không bằng đem tên nhân loại này bán cho nàng. Giá nàng ra khẳng định còn nhiều hơn ma vương. Hắc hắc, ý này của ngươi cũng không tệ. Vậy làm theo lời ngươi nói. Tên đầu lĩnh cười nói, ta bảo người cho nhân loại kia uống mấy ngụm nước, mấy ngày tiếp, đời hắn trắng trắng mập mập, đến lúc đó có thể bán được giá tốt. Diền Vũ nghe thấy lời nói của lĩnh đội, trong lòng có một loại xúc động muốn giết người. Mẹ nó, lão tử đường đường là thượng tiên, là bình đẳng vương hoặc tuyền chủ, trưởng môn lục tiên môn. Các ngươi lại xem lão tử như tiểu bạch kiểm, bán cho phú bà. Diệp Vũ tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở bên cạnh phú bà. Sau khi lĩnh đội ra lệnh, rất nhanh liền có một nô lệ ma tộc bưng tới cho Diệp Vũ một chén nước. Bà nhân nô lệ này thoạt nhìn gầy gò thấp bé, thậm chí còn thấp bé hơn cả Diêm Vũ. Phải biết rằng, coi như là nữ nhân ma tộc, chiều cao bình quân cũng gần 2 mét. Nô lệ ma tộc trước mắt này không chừng còn là một người lùn. Tên nô lệ này lộ ra rất sợ Diêm Vũ. Một bước bình thường muốn phân thành 3 bước. Sau khi đi đến trước mặt Diêm Vũ, lại cẩn thận từng ly từng tí. Ai ô! Diệp Vũ cố ý đột nhiên quái khiếu kêu một tiếng, dọa đến tên nô lệ ma tộc này khẽ run rẩy, cái chén trong tay trực tiếp rơi vỡ, nước đổ đầy đất, trong nháy mắt lại bị hạt cát hấp thu. Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, mà nhân phụ trách trông coi vung roi lên, hung hăng đánh một roi vào tên nô lệ kia. Diệp Vũ thấy vậy, trong lòng nhất thời cảm thấy áy náy. Hắn chỉ muốn trêu chọc ma nhân này một chút, không nghĩ tới cái tên ma nhân trông coi kia lại ghê gớm như vậy. Mắt thấy trông giữ còn muốn ra tay, Diệp Vũ nhanh chóng hô. Đừng đánh hắn. Hả? Người biết nói chuyện? Ma nhân trông coi nghi hoặc. Nếu người đánh hắn, ta cắn lưỡi tự vẫn. Đến lúc đó các ngươi nhiều lắm là đem ta bán đi làm tiêu bản. Nhân loại chết rồi, không đáng tiền. Diệp Vũ uy hiếp. Ma nhân rõ ràng quan tâm tới tiền hơn, sau khi nghe Diệp Vũ nói, quả nhiên từ bỏ. Lại bưng thêm một chai nước đến. Nếu đổ, đêm nay chúng ta sẽ không ăn thịt yêu thú, mà ăn thịt ngươi. Tên nô lệ ma tộc dùng mình một cái, nhanh chóng nhặt lại cái chén, đi rót một chén nước cho Diệp Vũ. Chén nước một lần nữa bưng đến trước mặt Diệp Vũ. Diêm Vũ anh ấy nói, thật xin lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý muốn hù dọa ngươi. Kỳ thực hắn là cố ý, chỉ không nghĩ đến kết quả nghiêm trọng như vậy. Tên nô lệ ma tộc kia lắc đầu, đút nước cho Diêm Vũ. Lúc này Diêm Vũ mới nhìn thấy rõ, nô lệ ma tộc này lại là một cô gái, dáng dấp mi thanh mục tú hơn những nữ nhân ma tộc trước đó Diêm Vũ đã từng thấy. Người bao nhiêu tuổi? Diệp Vũ hỏi. 16. Nữ hải nhút nhát đáp. Người tên gì? Cốt Yên. Cốt Yên ư? Cái tên này có chút kỳ quái. Bất quá ma nhân đặt tên chính là kỳ lạ. Người có muốn uống nước nữa không? Cốt Yên nhỏ giọng hỏi. Diệp Vũ lắc đầu. Người đi nghỉ ngơi đi. Cốt Yên kéo lấy xiển xích nặng nề, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, đi đến xó xỉnh trong đám nô lệ, ngồi xổm ở trên đống cát đen. Diệp Vũ nhìn qua đám nô lệ này, trong lòng suy tư. Lúc bọn họ xuyên qua lục đạo luân hồi, chỉ có Diệp Vũ và Tào Đại Sư buông lỏng tay ra. Theo lý thuyết, Vân Nghệ Thường, Triệu Thiên Thiến, Bạch Tiểu Tây và Tả Vương là ở cùng một chỗ. Có người địa phương như Vân Nghệ Thường ở bên cạnh, Diệp Vũ cũng không bận tâm sự an toàn của bọn họ. Bất quá lão Tào lại là thảm rồi, người này không biết bị đưa đến nơi nào nữa. Nếu như hắn cũng gặp phải tình huống giống như mình, chỉ sợ sẽ không sống nổi. Diệp Vũ quyết định tiếp theo, liền theo đội xe nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau khi đến cái nơi gọi là Hắc Sa Thành, lại thoát thân đi tìm tin tức của những người khác. Còn những nô lệ ma tộc này, Diệp Vũ rất muốn cứu bọn họ, nhưng cũng cần phải có cơ hội. Rất nhanh, lĩnh đội ma tộc liền dựng lên lều vải, tất cả mọi người khoác lên. Tinh không chìm vào giấc ngủ, Diệp Vũ cũng ngủ, lúc mơ mơ màng màng, hắn có thể cảm thấy một chút ôn hòa, mở mắt xem xét, lại là Cốt Yên lặng lẽ đi tới. Đưa cho hắn một tấm thảm. Lĩnh đội bảo ta phải chăm sóc ngươi thật tốt. Ngươi là nhân loại, thế cốt hẳn là càng yếu hơn. Hơn nữa, ta lo lắng ngươi bị lạnh chết. Nhìn thấy Diêm Vũ mở mắt ra, Cốt Yên cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Diêm Vũ lắc đầu nói với Cốt Yên. Ta không lạnh, ngươi cứ cầm tấm thảm này tự mình đắp đi. Cốt Yên đang muốn nói gì? Trên sa mạc vậy mà vang lên tiếng kêu cổ quái. Cốt Yên biến sắc. Là Hắc Sa Lang. Tiếng nói vừa dứt, trên sườn núi cát chung quanh, từ đôi tròng mắt xanh biếc chậm rãi xuất hiện. Đội ngũ vậy mà giữa lúc bất chi bất giác bị đàn sói theo dõi. Đây là yêu thú ma vực, Diệp Vũ hỏi. Cốt Yên sợ hãi gật đầu. Những con sói này rất lợi hại. Một chủ loại quần công, coi như cường giả cấp bậc tán tiên, đều chưa hẳn chạy thoát được. Âm thanh sói tru rất nhanh, liền làm những ma nhân khác giật mình tỉnh giấc. Bọn họ nhìn thấy Hắc Sa Lang cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Xem ra đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người, mau chóng cầm lấy binh khí, giết chết đám súc sinh này. Lĩnh đội hét lớn, nhưng đội ngũ này dù sao chỉ là một đám ô hợp. Có ma nhân thậm chí bị dọa đến mức đứng cũng không vững, chứ đừng nhắc tới chiến đấu. Bên trong đội ngũ này, các nô lệ đã sớm mệt mỏi, đều sắp đứng lên không nổi, chứ đừng nhắc tới cầm vũ khí chiến đấu. Bọn họ nếu có năng lực như vậy, đã sớm tránh thoát gông xiềng, quay về tự do. Màu sắc lông tóc của Hắc Sa Lang gần như đen một màu cát, lại thêm sắc trời hắc ám, dựa vào chút điểm sáng từ đống lửa, căn bản không thấy rõ thân hình của Hắc Sa Lang. Chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ con mắt xanh biếc của lũ sói tới phân rõ vị trí của bọn nó có bao nhiêu con. Hồn phách Diêm Vũ bị hao tổn, không cách nào thả ra tin thức đến chỗ xa hơn, chỉ có thể dùng mắt dò xét. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hắc Sa Lang trải rộng sườn núi cát khoảng chừng hơn 100 con, mà đội ngũ ma tộc ngoại trừ nô lệ bất quá vẻn vẹn 10 người, còn phải tính cả lão tế tử tàn phế kia nữa. Bọn họ đánh không lại Hắc Sa Lang, Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Cốt Yên sợ gật đầu. Nghe nói con mồi bị Hắc Sa Lang để mắt tới, trước tiên cũng sẽ không bị giết chết. Hắc Sa Lang ưa thích đùa bỡn đồ ăn, sẽ bắt đầu gặm ăn từ đầu ngón chân. Con mồi sẽ phải nhìn thân thể của mình từng chút một bị Hắc Sa Lang ăn hết. Người sợ sao? Ta làm sao mà không sợ? Âm thanh của Cốt Yên đều bắt đầu trở nên run rẩy. Trong khi nói chuyện, đám người nghe được một hồi tiếng sói tru, tự hồ là sói đầu đàn ra lệnh. Tất cả Hắc Sa Lang dục dịch khoảnh khắc lao xuống sườn núi cát, miệng cười toe toét, tán ra mùi máu tươi, lộ ra răng nanh trắng hếu. Giết! Ma nhân dẫn đầu nâng lên đại đao, ngược lại cũng không sợ chết, xông vào trong bầy sói điên cuồng chém một hồi. Hắc Sa Lang dù sao chỉ là phàm vật, Diêm Vũ thấy qua rất nhiều yêu linh đều thông minh hơn bọn nó rất nhiều. Vì lẽ đó, tên ma nhân dẫn đầu này chỉ dựa vào sức mạnh của một người chém chết 4-5 con Hắc Sa Lang. Nhưng chỉ là 4-5 con Hắc Sa Lang trong toàn bộ bầy sói, căn bản vốn không đủ để nói lên điều gì. Một con Hắc Sa Lang ngã xuống, vị trí để trống cũng sẽ bị càng nhiều Hắc Sa Lang bổ sung. Ma nhân dẫn đầu bắt đầu chơi liều, hơi lộ ra sơ hở một chút, bị Hắc Sa Lang nắm lấy cơ hội, cắn bắp chân. Sau khi động tác chân trương nửa nhịp, trong nháy mắt liền bị mười mấy con Hắc Sa Lang vây chặt như nêm cối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đợi đến khi Hắc Sa Lang thối lôi, xương người đầu lĩnh ma tộc đều không còn được mấy phần nguyên vẹn. Sói đổ đàn lại ra lệnh, đàn sói cũng không ham chiến, bỏ lại thi thể ma nhân đổ lĩnh, phóng đi về phía những ma nhân khác. Bọn nó tự hồ cũng có trí khôn nhất định. Sói đổ đàn biết các nô lệ chạy không thoát, vì lẽ đó không có bất kỳ một con Hắc Sa Lang nào đi tìm bọn họ gây chuyện, mà trước tiên là cùng nhau tập kết giải quyết những chủ nô không mang xiềng xích, ngược lại cầm vũ khí. Ngay cả người dẫn đầu cường đại nhất đều dễ dàng ngã xuống như vậy, những ma nhân khác càng là quân lính tàn rã. Chờ đến lúc Hắc Sa Lang ăn hết những tên kia xong, sẽ đến phiên chúng ta, Cốt Yên sợ hãi nói. Ừ, người tại sao không sợ? Cái này là Cốt Yên hỏi Diêm Vũ, ngược lại mọi người đều phải chết. Cốt Yên cũng buông xuống cách nhìn đối với nhân loại. Chỉ có Di Mũ là một bằng hữu cùng chung hoạn nạn, sắp chết cùng một chỗ. Trong cuộc đời này, ta gặp vô số gian nan hiểm trở. Lần này là lần không hung hiểm nhất, ta sao phải sợ? Diệp Vũ khinh thường cười nói. Người nói mạnh miệng, đây đều là hắc sa lang, ngay cả cường giả giới tán tiên cũng không phải là đối thủ. Cốt Yên nói. Tán tiên thì rất mạnh sao? Diệp Vũ chỉ thiếu chút nữa nói ra. Trước đây hắn tiện tay liền có thể bóp chết mấy trăm. Sở dĩ không nói là bởi vì bây giờ hắn thực không có năng lực này. Lúc hai người nói chuyện, Hắc Giang đã giải quyết xong tất cả chủ nô. Một con Hắc Sa Lang hình thể to lớn đi xuống sườn núi cát. Hắn chắc hẳn chính là sói đầu đàn. Phía sau của nó còn theo vài con sói cái và sói con. Các nô lệ đã sợ đến khóc không thành tiếng. Hắc Sa Lang bao vây bọn họ lại, thật giống như là nuôi nhốt súc vật, tùy thời muốn xâu xé bọn họ. Người tên là gì? Cốt Yên thấp giọng nói. Ngược lại đều phải chết, ta không muốn một mình cô đơn mà chết. Ta tên Diêm Vũ. Diêm Vũ mỉm cười nói. Còn nữa, chúng ta sẽ không chết, ít nhất không phải hôm nay. Cốt Yên sững sờ, sói đầu đàn lên tiếng, chuẩn bị để cho tộc đàn của mình hưởng dụng thức ăn ngon. Nhưng đúng lúc này, trên thân Diêm Vũ bỗng nhiên phóng ra quang mang. Trong chốc lát, một vệt sáng đáp xuống trước mặt sói đầu đàn, hóa thành một con mình xì mã, sau lưng mọc 6 cái cánh, toàn thân vảy đỏ, chính là Tiểu Hắc. Hình thể của Tiểu Hắc còn cao lớn hơn đối với sói đầu đàn rất nhiều. Sau khi lục rực mở ra, càng là dọa người, lông trên ngực của nó cực nhanh kết thành lân giáp cứng rắn. Trong ánh mắt cũng bộc phát ra một cỗ sát ý. Nó không có lên tiếng, nhưng nó chỉ là đứng ở đằng kia, liền đầy đủ trấn trụ tất cả Hắc Sa Lang ở đây. Sói đầu đàn nhìn qua Tiểu Hắc, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Tiểu Hắc biết sói đầu đàn muốn phản kháng, liền cố ý tiến về phía trước một bước, tăng cường uy áp. Hắc Sa Lang vây ở một bên, không an phận mà đi tới đi lui. Rõ ràng khách không mời mà đến này là uy hiếp cực lớn đối với bọn nó. Đã chết, thi thể các ngươi mang đi, nhưng còn sống, các ngươi đừng mơ tưởng động vào nửa sợi lông. Tiểu Hắc lại giọng nói. Sói đầu đàn nhìn qua Tiểu Hắc khoảng chừng nửa phút, nhưng nó cuối cùng vẫn khuất phục. Đường đường là sói đầu đàn cao ngạo, cúi đầu đối với Tiểu Hắc, tiếp đó ra lệnh những con Hắc Sa Lang khác kéo thi thể của những chủ nô kia đi. Rất nhanh, tất cả Hắc Sa Lang đều rút đi, trên sa mạc cũng không gặp lại bất luận bóng dáng gì. Ân công, Tiểu Hắc trở lại bên cạnh Diêm Vũ, cúi đầu đối với hắn. Diêm Vũ sửa lên đầu của Tiểu Hắc cười nói. Lần này để cho ngươi làm náo động rồi. Cốt Yên ở một bên còn không có trở lại bình thường từ trong đại nạn. Nàng cũng như những nô lệ ma tộc khác đều cho rằng mình phải chết, nhưng bây giờ nàng vẫn còn sống, giống như Diêm Vũ nói. Ngươi là tiên nhân? Cốt Yên không dám tin tưởng hỏi. Nói thì ngươi cũng không hiểu đâu. Ta hiểu, cảnh giới của cường giả có tán tiên, chân tiên, thượng tiên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Cốt Yên cũng không nói ra được, nhưng có thể nói ra mấy cảnh giới đã đủ để Diêm Vũ hơi kinh hãi. Người làm sao biết những điều này? Ma tộc còn lạc hậu hơn cả dương gian. Bách tính dương gian ít nhất còn biết khoa học, nhưng bách tính có ma vực chỉ phần lớn đều chưa được khai hóa. Cốt Yên đáp. Tại trước đó ở bên trong phòng bảo thành từng làm nha hoàn cho phủ đệ ma vương. Khó trách sẽ biết được nhiều như vậy. Diêm Vũ gật đầu. Ân công, những ma tộc nô lệ này ngài định xử lý như thế nào? Tiểu Hắc hỏi. Diêm Vũ suy nghĩ một chút để nói ra. Tiểu Hắc, người đi chặt đứt xiềng xích trên người bọn họ. Cốt Yên, đem thức ăn và nước uống trong đội ngũ chia đều cho mọi người. Người xác định. Cốt Yên kinh ngạc nói, xác định. Những nô lệ ma tộc kia bị xiềng xích khóa lại, bất quá là một chút sắt vụn phàm phẩm. Tiểu Hắc chỉ cần nâng lên móng ngựa, tiếp đó giẫm một cước, xiềng xích tự nhiên là bị đứt mất. Cốt Yên tốt sống gì trước đó cũng từng làm nha hoàn, rất biết làm việc, nên dựa theo yêu cầu của Dinh Vũ, đem tất cả thức ăn nước uống đều chia đều cho trên tay mỗi một tên nô lệ. Thừa dịp lúc Tiểu Hắc và Cốt Yên làm việc, Dinh Vũ nằm ở trên xe ngựa, nhìn bầu trời đục ngầu của hỗn độn ma vực, trong lòng lặng lẽ mà đã có một kế hoạch to gan. Chỉ chốc lát sau, Cốt Yên trở lại bên người Dinh Vũ, nàng nhỏ giọng nói, đã phân phát xong thức ăn và nước uống, tiếp theo người muốn bọn họ làm gì? Đỡ Tả dậy, Dinh Vũ nói. Cốt Yên thân thể gầy yếu, miễn cưỡng đỡ Diêm Vũ thẳng dậy. Nàng còn đẩy lương thảo cho yêu thú sau lưng Diêm Vũ lên phía trước, để Diêm Vũ có thể dựa lưng vào. Hơn 100 tên nô lệ ma tộc đứng trước mặt Diêm Vũ, có chút không biết phải làm sao, cũng có chút hiếu kỳ. Tả tên Diêm Vũ đến từ nhân giới, là một gã thượng tiên. Thê tử của ta là Vân Nghê Thường, nàng là công chúa của ma nhân. Ta sở dĩ đi tới hỗn độn ma vực chính là muốn đại biểu cho địa phủ tiến hành đàm phán với ma tộc. Chúng ta nguyện ý hợp tác với các ngươi, cải thiện thế giới của các ngươi. Chỉ bất quá trên đường đến đây, ta xảy ra chuyện ngoại ý muốn, dẫn đến bây giờ luân lạc tới tình cảnh này. Nói đến đây, Diêm Vũ dừng một chút, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như đang lừa dối người. Chính là cái loại kia, ta Tần Thủy Hoàng thu tiền. Cũng may, bước kế tiếp của hắn cũng không phải thu ngân sách của mọi người, mà là nói, hôm nay gặp được các ngươi, xuất thủ cứu các ngươi cũng coi như là hữu duyên. Trong tay của các ngươi đã có nước và thức ăn, chỉ cần các ngươi nguyện ý, có thể rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng ta cho các ngươi lựa chọn thứ hai, đó chính là theo ta đến Hắc Sa Thành. Chỉ cần thực lực của ta có thể khôi phục, các ngươi chính là thân tín của ta. Ta sẽ dạy các ngươi tu luyện, giúp các ngươi trở thành cường giả. Còn điểm trọng yếu nhất, các ngươi không còn là nô lệ, các ngươi cũng có năng lực để giải phóng những nô lệ khác. Chỉ cần các ngươi nguyện ý theo ta, các ngươi liền có thể sống vì bản thân. Cơ hội chỉ có một lần, chính các ngươi chậm rãi suy ngẫm. Ta ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Diêm Vũ nói xong đã chuẩn bị nghỉ ngơi, ai ngờ phía dưới xe ngựa hắn ngồi bỗng chuyển đến âm thanh, mọi người không nên tin hắn, hắn là dị tộc. Hả? Tiểu Hắc đi xem một chút là ai đang đọc diễn văn. Tiểu Hắc rất nhanh liền kéo cái lão tế tử từ dưới xe đi ra. Lão tế tử mặt mũi tràn đầy oán giận chỉ vào Diêm Vũ hô to, ngươi là dị tộc, lại ở chỗ chúng ta lung lạc lòng người, ngươi đây là muốn chiếm đoạt ma tộc của chúng ta. Các nô lệ ma tộc nghe vậy hơi có chút dao động. Diệp Vũ không thèm để ý chút nào, liền nhàn nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Lão hủ tên là... Được rồi, ta cũng không quan tâm ngươi tên gì, liền gọi ngươi là lão tế tự đi. Ngươi... Diệp Vũ nói, lão tế tử, ta hỏi ngươi, ma tộc các ngươi là gì? Các ngươi muốn linh khí, không có linh khí. Muốn tài nguyên, không có tài nguyên. Đất đai, mặc dù bao la, nhưng là một mảnh cằn cỗi. Chúng ta chiếm đoạt ma tộc các ngươi, mưu đồ gì? Liền muốn đổ ngươi lớn tuổi, đổ ngươi không tắm rửa. Ta chưa tử không tắm rửa, lão tế tử cả giận. Ngươi không hiểu, Diệp Vũ nói tiếp, chiếm đoạt ma tộc các ngươi đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ gì tốt. Rất nhiều người bên địa phủ ước gì cả đời không qua lại đối với các ngươi. Ta hạ tất tìm phiền phức cho mình. Lão tế tử bị lời nói của Diêm Vũ chọc giận gần chết. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, ma tộc xác thực không có gì ưu thế. Lão tế tự vẫn không cam lòng mà nói. Vậy người tại sao phải trợ giúp chúng ta? Người nhất định có chỗ dự mưu. Dự mưu đương nhiên là có. Diền Vũ cười nói. Ta muốn là thế gian tràn đầy yêu thương và hòa bình. Vì lẽ đó ta đi tới ma tộc là muốn phân phát sung sướng, phân phát yêu thương, cứu các ngươi từ trong thống khổ. Mặc dù chúng ta khác biệt chủng tộc, khác biệt màu da, nhưng tất cả mọi người là sinh vật, có hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng. Thân là người đồng dạng tâm, để cho ta không nhịn được muốn giúp đỡ các ngươi, trợ giúp các ngươi. Diền Vũ lắc lư mà nói, tên đại tế tự sửng sốt, trong lòng Diền Vũ cười trộm. Bán hàng đa cấp ở nhân gian, đại khái chính là chuyển đi như vậy. Lão tế tự thăm dò mà hỏi thăm. Người thực là muốn như vậy? Đương nhiên, đồng thời ta cũng không hy vọng có loại chế độ nô lệ này tồn tại. Tất cả mọi người là người sống, tại sao phải phân biệt cao thấp giàu nghèo? Ta hy vọng đoàn kết toàn bộ nô lệ ma tộc với nhau, để chính bọn họ cho mình con đường ra. Bây giờ ta sẽ làm như vậy, sau khi đến Hắc Sa Thành, ta còn sẽ làm như vậy. Lão tế tự không lời có thể nói, trong lòng hắn thậm chí cũng bắt đầu đắn đo, phải chăng muốn đi theo Diêm Vũ? Các nô lệ ma tộc cũng đang cân nhắc, bọn họ cả một đời chưa hề tự mình làm ra chủ ý, vì lẽ đó lúc này hết sức mê mang. Đột nhiên Cốt Yên giơ tay lên, thấp giọng nói, ta nguyện ý theo Diêm Vũ. Diêm Vũ híp mắt, cười cười đối với Cốt Yên. Có Cốt Yên mở đầu, những nô lệ khác cũng rất nhanh làm ra quyết định. Bọn họ nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Diêm Vũ, đi tới Hắc Sa Thành. Chúng ta nguyện ý theo ngươi, giải phóng nô lệ, vì chính mình mà sống. Diêm Vũ vạn tuế. Các nô lệ quát to lên. Diêm Vũ cười nói, là chính các người vạn tuế. Lão tế tự đang bồi hồi bất định. Hắn bị dạy bảo để hắn không nên dễ dàng khuất phục đối với một nhân loại. Lúc này Diêm Vũ bỗng nhiên từ bên trong không gian thôn nạp rời ra một đống đồ ăn lớn. Những thức ăn này rất kỳ quái, phần lớn là một miếng thịt dính trên một khối vỏ cứng. Trong nháy mắt, trong tay tất cả nô lệ thần phục Diêm Vũ đều đã nhiều hơn một miếng thịt. Đại tế tự chưa bao giờ thấy loại thức ăn này, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Lễ ra mắt ta đưa cho mọi người, Diệp Vũ nói, mọi người mau ăn đi, ăn khối thịt này, thương thế trên người các ngươi liền khỏi hẳn. Không chỉ có như vậy, cơ thể cũng sẽ cường tráng hơn rất nhiều, hơn nữa có thể nhìn trộm đến một góc tu luyện. Mọi người nghe vậy vội vàng ăn như hổ đói, ngay cả Cốt Yên cũng không đoái hoài lại hình tượng, lấy tay nắm lấy thịt gặm. Trên thực tế, những thức ăn này chính là cua thịt trước đó Diêm Vũ giết ở trên bờ cát Lộ Thành, sau khi phân phát cho đệ tử của Lục Tiên Môn còn thừa lại không ít, bây giờ vừa vặn dùng để mua chuộc lòng người. Quả nhiên, sau khi Cốt Yên ăn xong thịt, tất cả thương thế trên người đều khỏi hẳn. Không chỉ có như vậy, nàng chỉ là hơi hơi dùng sức, xiềng xích trên thân còn chưa triệt để cởi ra đã bị đứt đoạn. Thực sự có hiệu quả. Cốt Yên kinh hỉ vạn phần. Diền Vũ sớm biết sẽ như vậy, vì lẽ đó 10 phần bình tĩnh. Những nô lệ ma tộc này đại bộ phận cũng có thực lực tông sư. Lão tế tự nhìn qua các nô lệ hưng phấn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên hô to đối với Diền Vũ, thượng tiên vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, xin cho lão hủ đi theo ngài, phụ trợ ngài thành tựu đại nghiệp. Thịt của ba con hải yêu làm thành đồ ăn đại bổ, đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn phần. Sau khi Diêm Vũ phân phát cho đệ tử Lục Tiên Môn, mình còn thừa lại vô số phần, coi như phân ra hơn 100 phần, Diêm Vũ cũng vẫn là ngại đám đồ chơi này chiếm vị trí không gian thôn nặng. Lão tế tử thân phận đặc biệt, kỳ thực ngay từ đầu Diêm Vũ liền muốn thu mua gia hỏa này thật tốt. Dù sao, hắn thân là nhân vật đặc biệt, ngay cả người dẫn đầu trước đây đều có chỗ tôn kính đối với lão tế tự. hắn nhất định biết không ít tin tức. Diện Vũ vừa tới hỗn độn ma vực liền cần một người hiểu chuyện như lão tế tự. Vì lẽ đó, Diện Vũ một hơi cho lão tế tự 3 phần đồ ăn đại bổ. Lão tế tự ăn xong, thực lực hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên, nhưng bất quá cũng chỉ là võ đạo tông sư đỉnh phong mà thôi, ngay cả nhập đạo cũng không phải. Năng lực của món ăn đại bổ có hạn, thân thể mỗi người hấp thu linh khí cũng có nhiều có ít. Dù lão tế tự ăn hết đồ ăn đại bổ trong không gian thôn nạp của Diên Vũ cũng không cách nào trở thành tán tiên. Nhưng mặc dù là như vậy, lão tế tự đối với Diên Vũ cũng đã cảm động đến rơi nước mắt, tại chỗ quỳ bái. Từ đây về sau, lời nói của thượng tiên chính là mệnh, thượng tiên để cho ta đi phía đông, lão hủ tuyệt đối không đi về phía tây. Người chính là thôi đi, Diên Vũ nhìn hai chân tàn phế của lão tế tự mà nói. Chân lão tế tự đã phế đi nhiều năm, nếu như một ngày kia hắn có thể trở thành tán tiên, ngược lại có thể một lần nữa đứng lên. Nhưng chỉ là tông sư, vẫn là chớ có suy nghĩ quá nhiều. Bất quá bây giờ Diên Vũ cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai chân của hắn cũng vẫn chưa có mọc trở lại. Rằng co cả đêm, trời đều đã sắp sáng, Diên Vũ dò hỏi. Các ngươi mệt không? Mệt mà nói, có thể lại nghỉ ngơi một chút. Không mệt, mà tổng các nô lệ vừa vặn trở thành võ đạo tông sư, từng người tinh lực dồi dào, không chỗ phát tiết. Diện Vũ ngáp một cái. Thế nhưng lão tử mệt mỏi, hồn phách của hắn bị hao tổn, bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi. Lão tế tự nhìn ra ý nghĩ của Diên Vũ để nói. Diện đại nhân, nếu không thì mọi người lại nghỉ ngơi một chút. Diện Vũ lắc đầu nói. Được rồi, sớm đến Hắc Sa Thành một chút, cũng có thể yên tâm sớm một chút. Mọi người dọn dẹp một chút rồi lên đường. Bên trong hỗn độn ma vực, nhưng không có quỷ môn quan và cầu hình thi. Muốn đi một chỗ, chỉ có thể đàng hoàng di chuyển. Nếu như là cường giả mà nói, phi hành ngược lại là nhanh hơn. Lão tế tự để mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Diền Vũ bảo Cốt Yên giúp mình đẩy cỏ khô sau lưng ra để hắn có thể nằm ngang nghỉ ngơi. Cốt Yên mang ơn Diên Vũ, nàng không chỉ có giúp hắn nằm thẳng xuống, còn cố ý đắp cho Diên Vũ một tấm chăn. Diên Vũ cũng không có cự tuyệt. Tiểu Hắc tất nhiên đã ra tới, Diên Vũ liền sẽ không để nó trở về. Đúng lúc dọc theo con đường này có thể để cho Tiểu Hắc bảo vệ an toàn của mình. Rất nhanh, đám người lại lần nữa chỉnh đốn, tiếp tục lên đường. Bởi vì thương thế của mọi người đều khỏi hẳn, lại thêm thực lực để thăng. Vì lẽ đó, tốc độ đi tới nếu so với trước kia, nhanh hơn gấp bội. Diên Vũ nằm ở trên xe ngựa, ngủ một giấc, một mực ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại. Cốt Yên phát hiện Diên Vũ tỉnh ngủ, vội vàng đưa qua một chén nước. Diên Vũ uống nước xong, lại hô to. Lão tế tự. Lão tế tự ngồi ở thú cưỡi phía trên, hắn quất mấy lần, liền tới bên cạnh Diên Vũ. Đại nhân, có gì phân phó? Chúng ta cách Hắc Sa Thành vẫn còn rất xa sao? Diên Vũ hỏi. Bẩm đại nhân, dựa theo tốc độ trước mắt, đại khái còn khoảng chừng 15 ngày. Xa như vậy? Diên Vũ giật nảy cả mình. Tốc độ của mọi người đã rất nhanh, vận tốc trung bình mỗi giờ cũng đã 30 cây. Dù loại tốc độ này, đều muốn buôn ba 15 ngày. Khoảng cách đến Hắc Sa Thành này, tương đương với khoảng cách từ Đông Thành đến Nam Mi Sơn. Đại nhân, Hắc Sa Thành đã là thành thị gần chúng ta nhất, lão tế tự nói. Diễn Vũ không khỏi cảm khái. Hỗn độn ma vực này, cái khác không có, nhưng đất đai là vẫn rộng lớn đến dọa người. Nếu như trên phiến đại địa này còn có thể có linh khí dư thừa mà nói, dương gian âm phủ gì đó chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ma tộc. Tiếp tục đi tới, Diễn Vũ cũng không nóng nảy. Thời gian 15 ngày này vừa vặn để hắn khôi phục hồn phách. Sau 15 ngày, bên ngoài Hắc Sa Thành, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng tới gần cửa Hắc Sa. Dưới gió cát, những người này che mặt, nhìn không quá rõ dung mạo. Đợi đến khi tới gần, liền có hai tên ma binh tay cầm binh khí ngăn cản đường đi bọn họ. Người phương nào đến? Ta là tế tự, tên là lệnh bài của ta. Lão tế tự đi lên trước, giao lệnh bài của mình. Sau khi hai tên ma binh nhìn thấy lệnh bài, lúc này chắp tay nói: bái kiến tế tự đại nhân, xin hỏi tế tự đại nhân tới Hắc Sa Thành có chuyện gì? Đưa một nhóm nô lệ đến đây, tham gia đấu giá hội của Hắc Sa. Mời vào trong. Ma binh nhanh chóng nhường đường. Diêm Vũ liền ngồi trên xe ngựa che mặt, theo đội ngũ cùng nhau tiến vào Hắc Sa Thành. Đang trên đường tới, Diêm Vũ cũng dần biết mục đích chuyến đi này của đám người đại tế tử. Hắc Sa Thành xem như tòa thành thị xa xôi nhất, không bị ma chủ quản lý nhất, cũng là hỗn loạn nhất trong 36 thành thị ở hỗn độn ma vực. Dù sao, trời cao, hoàng đế xa, mỗi 10 năm Hắc Sa Thành sẽ tổ chức một lần đấu giá hội, bán đều là bảo bối ngày thường hiếm thấy, lớn đến tòa thành, nhỏ đến đan dược, thậm chí ngay cả yêu thú và nô lệ đều có. Trước đây, người dẫn đầu chính là muốn dẫn đầu đám nô lệ này đến hội trường bên ngoài đấu giá hội bán nô lệ. Nô lệ bình thường tự nhiên không có tư cách đấu giá, bọn họ nhiều lắm là tiểu hàng vỉa hè ở bên ngoài hội trường bị người mua đi. Mà lão tế tử kỳ thực cùng người dẫn đầu trước kia cũng không có quan hệ gì, hắn chỉ là bởi vì những công chuyện khác muốn tới Hắc Sa Thành một chuyến, vì lẽ đó cho người dẫn đầu một chút tiền để hắn tiện đường đưa hắn đi mà thôi. Tiến vào Hắc Sa Thành, Diêm Vũ phát hiện nơi đây quá nhiều hỗn loạn, ma nhân có thể ở trên đường cái ra tay đánh nhau, đều đường trong hẻm không khó tìm được thi thể còn chưa khô máu. Ở đây, cướp bóc, đốt giết, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, phần lớn sẽ không ai quan tâm. Đám người Diêm Vũ chỉ là một đám nô lệ bình thường nhất, đi ở trên đường cái cũng không có người sẽ đi làm khó bọn họ. Coi như là muốn giết người cho hạ giận, cũng sẽ không tìm nô lệ phát tiết. Như vậy chỉ lãng phí sức lực, còn không có khoái cảm gì. Vì vậy đám người Diêm Vũ rất dễ dàng tìm được một khách sạn đơn sơ tạm thời ngủ lại. Đến nỗi những ma nhân trước đó là nô lệ, bây giờ quy thuận Diêm Vũ, Diêm Vũ cũng để bọn họ tạm thời giả vờ vẫn là dáng vẻ nô lệ nghỉ ngơi ở hậu viện của khách sạn. Mọi người cũng không ý kiến. Đối với cường giả tâm sư mà nói, loại hoàn cảnh ác liệt này đã có thể coi nhẹ. Và ở khách sạn, Diêm Vũ nằm ở trên giường hỏi lão tế tự: đấu giá hội còn có mấy ngày bắt đầu? Bẩm đại nhân, 3 ngày. Dựa vào người ven đường tới quan sát, lần này trong ngoài Hắc Sa Thành sẽ có bao nhiêu nô lệ đây? Thô sơ giản lược đoán chừng, như thế nào cũng có 5.000 người, còn không tính những nô lệ cao cấp có chút thực lực kia. Chương thù hận của lão tế tử. 5.000 người sao? Diêm Vũ sờ cả một cái, châm trước một phen. Lão tế tự nhìn qua Diêm Vũ, không rõ trong lòng Diêm Vũ đến cùng có tính toán gì. Kỳ thực nếu như không phải thông minh hơn người bình thường, lão tế tự cũng sẽ không làm tế tự. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấu được Diêm Vũ. Được rồi, chuyện này trước tiên cứ như vậy đi. Người đi làm chuyện ta trước đó giao cho ngươi, Diêm Vũ nói. Lão tế tự gật đầu, lại nghiêm túc mà nói: đại nhân, câu nói kia là gà liền cái gì nhỉ? Ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Kỳ biến, ngẫu bất biến, Diêm Vũ nói. Người đem câu nói này chuyển đi, sau đó lại thêm một câu: ta ở Hắc Sa Thành, vậy là được. Ma tộc có mảng tin tức đặc biệt của ma tộc, đó là tương tự với báo chí. Sau khi Diêm Vũ được lão tế tự nói cho, liền muốn dùng loại phương thức này liên hệ đám người Triệu Thiên Thiến. Đúng, ám hiệu là hắn học được từ trong một bộ tiểu thuyết xuyên Việt nào đó, dùng trình độ phát triển toán học của ma nhân, hắn còn chưa biết. Đây là có ý gì? Có thể đọc được chỉ có Triệu Thiến Thiến, thần là nữ sinh cao trung. Đại nhân thực sự là người thâm bất khả trắc, ngay cả truyền lời được thần bí như vậy, khiến cho người ta nhìn không thấu. Sau khi lão tế tự thả cái rắn cầu vồng, liền đi sang trong Hắc Sa Thành tìm người tán đi tin tức. Chỉ cần Triệu Thiên Thiến nhìn ra tin tức này, nhất định sẽ biết Diêm Vũ ở Hắc Sa Thành. Diêm Vũ chỉ cần phải ở chỗ này chậm rãi chờ các nàng tìm tới cửa là đủ. Chỉ bất quá để cho Diêm Vũ vẫn còn tương đối lo lắng là Tào Đại Sư cũng thất lạc với mọi người. Còn hàng này có thể xảy ra chuyện gì hay không? Cốt Yên rót cho Diêm Vũ một chén trà. Diêm Vũ bưng chén trà mà nói: Cốt Yên, sau này cũng không cần cô phải bưng chót trà cho ta nữa. Vì sao? Trong mắt Cốt Yên có chút không hiểu, nàng lo lắng Diêm Vũ không cần nàng, vội vàng nói: Là Cốt Yên làm không tốt ở chỗ nào sao? Không phải. Diêm Vũ sợ lên hai chân trống rỗng của mình, nghĩ đến nửa tháng này tới vùng nước tiểu đều cần tìm người dơ. Chẳng qua hiện nay hồn phách của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, vì vậy dưới ánh mắt kinh ngạc của Cốt Yên, tiên lực trên người Diêm Vũ phun trào, một đôi chân mới tinh rất nhanh liền mọc ra. Diêm Vũ từ trên giường đứng lên, thử đánh vài quyền, thỏa mãn nói: Rốt cuộc cũng một lần nữa quay về hàng ngũ ổ pa chân dài. Ổ pa chân dài ư? Cốt Yên nháy nháy mắt không hiểu ý tứ của Diêm Vũ, nhưng nàng vẫn cười nói: Chúc mừng thương thế của đại nhân đã khỏi hẳn. Đừng nói mấy câu khách sáo, người và ta không phải quan hệ chủ tớ, những ngày qua đa tạ người đã chăm sóc. Diêm Vũ cười cười, từ bên trong không gian thổ nạp lấy ra một bộ công pháp cổ thủ phái giao cho Cốt Yên. Ta nghiên cứu qua thân thể của người. Khổ khổ, học thuật tính chất nghiên cứu. Diêm Vũ ho khan hai tiếng. Bộ công pháp này thích hợp người tu luyện nhất, sau này không cần ngươi chăm sóc ta nữa, ngươi tu luyện thật tốt, tương lai trở thành phụ tá đắc lực của ta. Đại nhân, ta đừng nói cảm động, bây giờ còn chưa phải là thời điểm để nói những điều đó. Không phải đại nhân, ngài có thể trước tiên mặc quần áo vào hay không? Hai ngày sau, Diêm Vũ cũng không có đi ra ngoài đi lại. Hắn cố hết sức che giấu khí tức của mình, đồng thời cũng không ra ngoài tản bộ, miễn cho bị ma vương Hắc Sa Thành phát hiện. Hắn chỉ là ghé vào trên bệ cửa sổ khách sạn, nhìn người trên đường đi tới đi lui. Hắc Sa Thành căn bản bách tính cũng không nhiều, bây giờ đi bộ trên đường, phần lớn đều là thương nhân tới để tham gia đấu giá hội. Có ít người ăn mặc hơi phú quý một chút, sau lưng không biết đi theo bao nhiêu bảo tiêu, những đại đa số người đều ăn mặc thập phần mộc mạc. Quan sát những ma nhân này cũng làm trong lòng Diêm Vũ nhiều thêm một điểm đáng ngờ. Cốt Yên, ngươi thực là 16 tuổi mà không phải 7-8 tuổi ư? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Cốt Yên nghi ngờ nhìn qua Diêm Vũ. Mấy ngày nay ta quan sát ma nhân, cho dù là hài tử 7-8 tuổi, dáng vóc cũng đều cao hơn ngươi. Ta vốn không phải dạng này, không cao lên, vì lẽ đó phủ đệ ma vương mới không cần ta nữa, đuổi ta ra ngoài. Cốt Yên nhỏ giọng nói. À, Diêm Vũ nhẹ gật đầu, rõ ràng không tin lý do thoái thác này của Cốt Yên. Cốt Yên quá đơn thuần, lúc nói dối cũng không dám nhìn thẳng vào Diêm Vũ. Chỉ bất quá mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không có cố ý nói toạc ra. Khoảng cách hôm diễn ra đấu giá hội chỉ còn lại thời gian một ngày, bên trong Hắc Sa Thành càng thêm náo nhiệt. Lúc buổi tối, Diêm Vũ trùm lên khăn trùm đầu, gọi lão tế tự cùng ra đường tản bộ. Lão tế tự hỏi ngươi mấy vấn đề. Đại nhân cứ hỏi. Ma Vương Phong Bạo Cảnh là ai? Tựa như Ma Vương Kiếp Chân Võ. Kiếp Chân Võ? Diệp Vũ nhắm mắt lại đó tiếp. Kiếp Chân Võ có thế thiếp gia thất không? Kiếp Chân Võ một lòng hướng võ, chưa từng có thê thiếp gia thất. Vậy hắn đi Thanh Lâu à? Cái này tiểu nhân không biết. Diệp Vũ gật đầu lại hỏi. Vấn đề thứ hai, Ma Vương Hắc Sa Thành là ai? Là Tả Lăng Sa. Thực sự hắn là thượng tiên đại viên mãn. Bởi vì Niết Bàn Thần Thụ ở nhân giới, thực lực cường giả âm dương nhị giới đều đột nhiên tăng mạnh. Cường giả ma tộc cũng rất không ngồi chờ chết. Bọn họ mặc dù không có biện pháp đem linh khí từ dương gian dẫn tới hỗn độn ma vực, lại có thể phái người đi dương gian thu thập linh khí mang về tu luyện. Dù sao, giá trị của một tên ma vương còn trọng yếu hơn mấy ngàn ma binh. Tả Lãng Xa ở bên trong ma vương cũng coi như là người nổi bật. Dù sao, nếu không phải như vậy, hắn cũng không quản được Hắc Sa Thành hỗn loạn này. Vấn đề thứ ba, người đến Hắc Sa Thành là vì chuyện gì? Bước chân Diêm Vũ ngừng lại, hắn nhìn như thuận miệng hỏi một chút, lại dùng ngữ khí nhất định phải đạt được câu trả lời. Lão tế tử trầm mặc một hồi nói, báo thù. Người muốn giết ai? Tả Lãng Xa. Vì sao? Vợ con của ta mất tích, 30 năm qua bật vô âm tín. Ta một đường truy tra, cuối cùng tra được trên đầu của Tả Lăng Xa. Tả Lăng Xa thân là ma vương, lại sau lưng cướp bóc nữ ma nhân đồng tộc, đưa đến chỗ thật xa buôn bán. Vợ con đáng thương của ta đến nay tung tích không rõ, ta tìm không được các nàng. Trước hết cũng giết Tả Lăng Xa để báo thù. Lão tế tự nói một chút, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Nghe như vậy, Tả Lãng Xa cũng không phải người tốt lành gì. Diệp Vũ cười cười. Hắn là thượng tiên đại viên mãn. Trước hết, người chỉ là một người bình thường. Người dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể giết hắn? Lão tế tử cắn răng nói. Nghe nói Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ từ trước đến nay bất hòa. Đấu giá hội lần này, Kiếp Chân Võ cũng sẽ xuất hiện. Ta nghĩ thừa cơ khích bác, ly gián hai người này, mượn tay Kiếp Chân Võ giết chết Tả Lãng Xa. Ồ, Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Kiếp Chân Võ cũng sẽ đến đấu giá hội. Trước tiên, mặc kệ kế hoạch của lão tế tử, nghi hoặc trong lòng Diêm Vũ là Kiếp Chân Võ vội vàng ủng hộ phân tinh thần còn chưa đủ, tại sao lại chạy tới Hắc Sa Thành xa xôi? Hắn có mục đích gì? Buổi đấu giá Hắc Sa Thành đúng hạn cử hành. Ngày bình thường đường đi trống rỗng hoang vô, hôm nay mặc dù không có răng đèn kết hoa, nhưng cũng coi như là biển người phun trào. Hắc Sa Thành dựa vào đấu giá hội, mỗi lần cũng có thể đẩy phồn hoa trong thành lên đến cực hạn. Diệp Vũ hoàn toàn như trước đây mà ghé vào cửa sổ nhìn đường xá dưới lầu. Thật nhiều người, hắn cảm khái nói. Ma tộc đất rộng nhưng mà vật tư tài nguyên tương đối thiếu thốn, cũng không phát triển khoa học kỹ thuật giống như dương gian. Ngoại trừ phổ biến đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, đặc điểm lớn nhất của ma tộc chính là thực mẹ nó nhiều người. Căn cứ theo lời lão tế tư nói, một nữ nhân ma tộc một lần ít nhất có thể sinh ba hài tử, hơn bảy tám đứa cũng có, chỉ có cường giả mới có thể tận lực giảm bớt số lượng hoài thai, dùng đạt đến trình độ đã tốt muốn tốt hơn. Diệp Vũ còn lần đầu tiên nghe được có người có kỹ thuật đem chuyện sinh con miêu tả thành như vậy. Bất quá nhắc đến sinh con, Diệp Vũ cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn lại có tới bảy lão bà, hơn nữa giống như đám người bên nghề thường tô hàn, tất cả đạt đến tuổi sinh dục. Vì lẽ đó, tự hồ Diêm Vũ cũng có thể cân nhắc một đứa con. Nhưng Diêm Vũ quyết định tạm thời chưa sinh. Một năm sau, tam giới đại kiếp, bây giờ tạo em bé không chừng vừa ra đời liền muốn gì gì. Diệp Vũ hy vọng an định thế giới lại sau khi cho hải tử một hoàn cảnh lớn lên thật tốt mới nghĩ đến chuyện sản sinh em bé. Mà hết thảy còn phải xây dựng dưới điều kiện nhà gái nguyện ý. Đối với cá nhân Diệp Vũ mà nói, hắn thậm chí có chút khuynh hướng làm thành đại gia đình. Lão bà đều nhiều như vậy, nếu là đều sinh con, ai đỡ được chứ? Huống hồ bây giờ tất cả mọi người hòa hòa khí khí. Nếu là sau khi sinh hài tử không hài hòa, cái nhà này chẳng phải nện ở trên người huynh đệ Tiểu Diêm Vũ rồi sao? Vì lẽ đó, đại rất tốt, chủ đề tự hồ có chút lệch. Đại nhân, người đang nhìn gì vậy? Cốt Yên ở một bên hỏi thăm Diêm Vũ. Nàng mỗi ngày đều sẽ hỏi một câu như vậy. Diêm Vũ kiểu gì cũng sẽ trả lời có ý tứ khác biệt. Tỷ như hắn thấy được có một tên ăn trộm ví tiền của một tên quyền quý, lại hoặc trước đó còn có tên ăn mày giả chết đột nhiên đứng lên. Cốt Yên cảm thấy những chuyện này đều rất nhàm chán, nhưng trong miêu tả của Diêm Vũ ngược lại trở nên thú vị. Bất quá lần này Diêm Vũ cho ra đáp án cũng có chút bất đồng. Ta đang chờ người. Chờ người ư? Cốt Yên kinh ngạc nói. Đại nhân ở Hắc Sa Thành có người quen biết sao? Xem như thế đi. Bất quá hắn không biết ta tới Hắc Sa Thành. Diêm Vũ nhìn lên bầu trời, ngay sau đó nói tiếp. Hắn tới rồi. Tiếng nói vừa dứt, bầu trời nguyên bản màu xám đột nhiên trở nên rất tối, tự hồ là một mảnh mây đen bay tới. Đợi đến khi mây đen trôi nổi đến gần, mọi người mới nhìn rõ đây là một chi quân đội 300 người, thành viên tất cả đều là cường giả trong ma tộc, mà người đầu lĩnh trong đó, người khoác áo giáp màu đen, cưỡi ác huyền ba đầu, uy phong bát diện, khí thế bất phàm. Nhìn thấy người này, Cốt Yên không khỏi lùi về sau hai bước, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Diệp Vũ giống như không có phát giác được một màn này, hắn nhàn nhạt giới thiệu. Thành chủ Phong Bạo Thành, một trong 36 ma vương ma tộc, thủ lĩnh bạo phái ma vương Kiếp Trần Võ. Đại nhân tại sao phải chờ hắn? Cốt Yên hỏi. Diêm Vũ không trả lời. Trước đó thực lực của Kiếp Trần Võ rõ ràng có tiến bộ. Cũng hắn là tự dương gian trộm linh khí âm thầm tu luyện, bây giờ trình độ đại khái không sai biệt lắm đối với mấy người thần đồ quỷ đế cấp bậc kim tiên, có thể là đại viên mãn. Kiếp Trần Võ không phải ma vương đứng đầu ma tộc, sợ rằng ở trên hắn cũng có gia hỏa có thể so sánh với Chu Khất bước vào cảnh giới đại la kim tiên. Nhưng thực lực chân thực của hắn, Diêm Vũ không dám tùy tiện dùng tiên thức để thăm dò, nếu không rất có thể sẽ bị Kiếp Trần Võ phát hiện. Kiếp Trần Võ buông xuống, bên trong Hắc Sa Thành sôi trào khắp trốn. Rất nhanh liền có một đội nhân mã bay lên không trung, đặc biệt nghênh đón Kiếp Trần Võ. Bên trong đội nhân mã này cũng có một người khí phách phi phàm, người khoác áo choàng màu sắc giống như đống cát đen, vác trên lưng một cây chùy đen to lớn. Hắn chính là Tạ Lãng Sa. Lão tế tự ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Diêm Vũ nhìn qua Tạ Lãng Sa và Kiếp Trần Võ, phát hiện quan hệ của hai người đúng như lão tế tự nói, không quá hài hòa. Kiếp Trần Võ rất cao ngạo, tự hồ xem thường Tạ Lãng Sa ở loại địa phương man hoang như Hắc Sa Thành này. Tạ Lãng Sa lại càng thêm khó chịu đối với Kiếp Trần Võ. Dù là tự mình ra nghênh tiếp, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Hai người trên bầu trời đối thoại một phen, liền đáp xuống ở bên trong thành. Diệp Vũ nhìn thời gian một cái, đấu giá hội cũng sắp bắt đầu. Diệp Vũ mang theo lão tế tự và Cúc Yên đi ra phòng khách. Đi xuống lầu, hắn thấp giọng cảm khái nói. Đến tìm thân phận lẫn vào đấu giá hội mới được. Tiếng nói vừa dứt, một nam tử ma tộc hình thể to con đi về phía Diền Vũ. Gặp Diền Vũ đang đứng ở giữa đường, liền thô lỗ muốn đem hắn đẩy qua một bên. Cút đi, chó ngoan không cản đường. Nhưng mà nam ma tộc căn bản không có mảy may lay động được Diền Vũ. Đường rất rộng, Diền Vũ nói. Lão tử muốn đi qua chỗ của ngươi đứng. Nam tử ma tộc cũng cùng Diền Vũ so khí thế. Phía sau hắn còn có mấy tên bảo tiêu, nhìn như cảnh giới cũng không tồi. Thực lực của lão tế tử mặc dù không mạnh, nhưng lúc này cũng phải đứng ra nói chuyện giúp Diền Vũ. Người là ai dám bất kính đối với đại nhân nhà ta? Ma tộc nam tử cười lại nói. Thực đúng là có thứ mù mắt. Nghe cho kỹ, lão tử là Lôi Ngục, nhi tử của ma vương Lôi Ô Sơn, thân là đệ đệ thành chủ Bôn Lôi Thành, là đại bá ta. Diệp Vũ đánh giá tên Lôi Ngục này, phát hiện người này xác thực ăn mặc đều không giống những ma tộc bình thường. Nhìn hắn say khướt, đoán chừng vừa rồi uống nhiều quá mới vào lầm khách sạn bình dân. Cố ý gây chuyện, muốn gây chuyện một phen. Lão tế tự và Cốt Yên đều đang lo lắng cho an toàn của Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ cũng là cười nói. Thì ra là Lôi Ngục đại ca, chúng ta là người cùng một nhà. Bản gia, Lôi Ngục nhìn qua Diêm Vũ, ánh mắt khinh thường hoài nghi nói. Không thể nào, Lôi gia chúng ta không có đệ tử gầy yếu như ngươi. Diêm Vũ than thở nói. Đúng vậy, chính là bởi vì ta gầy yếu mới bị đuổi ra khỏi gia tộc. Lôi Ngục đại ca, thân là dòng chính, càng không biết bà con xa như ta. Phải không? Vậy ngươi tên gì? Lôi Ngục bị Diêm Vũ dỗ đến có chút mộng. Diêm Vũ vỗ vỗ ống tay, chắp tay nói. Tại hạ, mấy tên bảo tiêu sau lưng Lôi Ngục muốn lên phía trước xác minh thân phận của Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ lại vội vàng nói. Lôi Ngục đại ca, sau khi tiểu đệ bị trục xuất khỏi gia môn, vẫn trà trộn ở Hắc Sa Thành. Hôm qua vừa vặn cướp chức đấu giá hội, mua đến được một đôi sinh đôi đẹp như hoa, da thịt mềm đến có thể vặn ra nước, có muốn hay không? Lôi Ngục biến sắc, để Diêm Vũ tức giận nói. Lôi Ngục ta nổi tiếng bên ngoài, há có thể đùa bỡn loại nữ tử yếu đuối này, người có phải xem thường ta hay không? Diêm Vũ có chút ngơ ngác, cái tên Lôi Ngục này chẳng lẽ không để mình bị xoay vòng vòng? Ai biết câu tiếp theo của Lôi Ngục lại là chỉ có nương pháo mới chơi loại nữ sinh nũng nịu kia. Ta hỏi ngươi, để trong nô lệ của ngươi có đại hán vạm vỡ hay không? Càng mạnh mẽ càng tốt. Thì ra Lôi Ngục đại ca ưa thích chủng loại này. Diêm Vũ bỗng nhiên vỗ tay một cái, kích động nói. Quả nhiên anh hùng yêu thích giống nhau, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ từ nhỏ thiếu khuyết loại tình thương dương cương của cha kia, vì lẽ đó cũng ưa thích đại hán vạm vỡ. Trong phòng ta vừa vặn có 10 đại hán, thân thể đã tắm rửa sạch sẽ. Ha ha, dẫn đường đi, Lôi Ngục hưng phấn mà hô. Diêm Vũ lau vệt mồ hôi, sở thích của Lôi Ngục này thật đúng là ngoài dự liệu. Bất quá cũng may hắn đầy đủ thông minh. Lão tế tự và Cốt Yên ở một bên càng là vì Diêm Vũ bị dọa đến, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bây giờ bị một chuỗi thao tác của Diêm Vũ làm cho tê cả da đầu. Đến đại ca mới lên lầu, Diêm Vũ khoa tay nói. Lôi Ngục bước đi lên lầu, mấy tên bảo tiêu theo sát phía sau, trong đó có một tên bảo tiêu to con còn hung hăng chửi Diêm Vũ một cái. Lão tế tự giữ chặt Diêm Vũ, nhỏ giọng: đại nhân, ngài có tính toán gì vậy? Vừa rồi đang lo tìm không thấy thân phận lẫn vào đấu giá hội, cái này không phải là đã đưa tới cửa rồi sao? Diêm Vũ cười nói. Thế nhưng là vừa rồi bảo tiêu của Lương Ngục tự hồi trừng mắt với ngài một cái. Cốt Yên lo lắng nói. Diêm Vũ nói, yên tâm đi, bọn hắn không phải hoài nghi ta. Người hộ vệ kia sở dĩ trừng mắt với ta là bởi vì, ha, nguyên nhân ở trong này, các ngươi vẫn là tự động lĩnh hội đi thôi. Diêm Vũ cười cực kỳ hèn mọn, Cốt Yên đều bị sợ lui mấy bước. Lão tế tử cũng là tài xế lâu năm, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Diêm Vũ. Diêm Vũ đưa bọn người Lôi Ngục lên lầu, không có qua mấy phút, lão tế tử và Cốt Yên thu được truyền âm của Diêm Vũ. Tất cả lên đi. Hai người tới ngoài cửa. Sau khi đẩy cửa ra, liền thấy Lôi Ngục và các hộ vệ của hắn nằm ngổn ngang trên đất. Lão tế tử thập phần khâm phục. Thực lực của đám người Lôi Ngục đều không đơn giản, lại bị Diêm Vũ vô thanh vô tức giải quyết. Mẹ nói chứ, còn nghĩ đánh 10 cái. Diêm Vũ nhổ nước miếng trên thi thể của Lôi Ngục, tiện thể phóng hỏa đốt thi sạch sẽ. Lôi Ngục đều đã là đức hạnh này rồi, Lôi Ô Sơn kia chắc chắn cũng không phải là thứ gì tốt. Trước đó Diêm Vũ đã tra qua, Lôi Ô Sơn chính là thành viên bảo phái. Vì lẽ đó giết chết Lôi Ngục, trong lòng Diêm Vũ một chút cảm giác áy náy cũng không có. Sau khi hủy thi diệt tích, Diêm Vũ lắc mình biến hóa, nhẹ nhõm biến thành Lôi Ngục. Khí tức của hắn nội liễm, tiềm thức cũng thu hồi lại. Người không quen thuộc Lôi Ngục lắm, căn bản không cách phân biệt được thực giả. Sau khi Lôi Ngục ngã xuống, Diêm Vũ còn tin trên người của hắn tìm được thư mời đấu giá hội. Vì lẽ đó, bây giờ Diêm Vũ tiến vào đấu giá hội, có thể nói là nghênh ngang, giành chính, ngôn thuận. Đi thôi, đi đấu giá hội. Diêm Vũ nhàn nhã nói. Lão tế tử cũng không có bất kỳ dị nghị. Cốt Yên thì có chút do dự. Diêm Vũ thấy vậy, vỗ đầu Cốt Yên nói. Yên tâm, có ta ở đây, ai có thể khi dễ đến trên đầu đại nhân nhà ngươi chứ? Cốt Yên tự hồ hạ quyết tâm, sau khi cắn môi dưới, liền đi sau lưng Diêm Vũ. Ba người cứ như vậy, đi ra khỏi khách sạn, thẳng đến đấu giá hội. Đấu giá hội Hắc Gia Thành chính là tổ chức trong một tòa đấu thú trường Lộ Thiên. Phong cách đấu thú trường có điểm giống sân thi đấu dân gian thời kỳ La Mã cổ đại. Ngày bình thường cũng là nơi Hắc Gia Thành dùng để tổ chức nô lệ đấu thú tranh tài. Nơi đây tràn ngập mùi máu tươi và khí tức thịt thối rữa. Trên vách tường có thể thấy những vết kiếm, vết cào. Nhưng chính là bởi vì những mùi và chi tiết kích thích này mới có thể để đấu giá hội càng thêm có khí tức cuồng dã. Dưới bầu trời không khí như vậy, mọi người ra giá cũng sẽ càng thêm mất lý trí. Trên khán đài bốn phía, dùng đủ loại các loại lều vải chống lên. Đối với ma nhân thô ráp mà nói, đây chính là nhã tọa. Chỉ có đại nhân vật có quyền thế mới có tư cách nhập tọa. Mà Diêm Vũ cầm thư mời của Lôi Ngục tự nhiên cũng đã nhận được một nhã tọa thập phần không tệ. Lúc này đấu giá hội vừa mới bắt đầu, chỉ bất qua ban đấu giá đều là rác rưởi. Một vài đại nhân vật coi thường, ra giá cũng phần lớn là ma nhân, ghế bình thường. Ở trong đó có chủ nô, quỷ tộc và ma nhân tu luyện chiếm đa số. Diệp Vũ vừa vặn ngồi xuống, liền có một quản lý độc nhãn tướng mạo hèn mọn đi tới bên cạnh Diệp Vũ. Chắc hẳn vị này chính là Lôi Ngục công tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, phong lưu phóng khoáng, xuất khí bức người. Diệp Vũ rút ra kiếm bản rộng dùng để trang trí ở một bên, từ trên lưỡi kiếm chiếu một tướng mạo của mình. Phát hiện mình vẫn là Lôi Ngục, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn cho rằng ngụy trang của mình bị độc nhãn long xem thấu. Đối phương nhìn thấy tướng mạo chân thực của mình mới có thể khen mình được như vậy. Bất quá người này cũng xứng đáng là độc nhãn. Ngay cả tướng mạo của Lương Ngục vẫn xứng được bốn chữ xuất khí bức người. Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt gì chứ? Có chuyện gì? Diệp Vũ mang theo tức giận mà hỏi. Tên quản lý ngẩn người, nghĩ thầm chính mình cũng không biết đã đắc tội tên Lôi Ngục này từ lúc nào. Hắn vội vàng nói. Lôi Ngục công tử trước đó nhường tiểu nhân chuẩn bị mấy tên tráng hán, tiểu nhân đã giúp ngài mang đến. Quản lý phủi tay, mấy tên tráng hán ma tộc chiều cao gần 5 mét, bắp thịt trên ngực cứng rắn như sắt thép, đi tới bên cạnh Diêm Vũ. Một tên bóp vai, hai tên đấm chân, Cốt Yên che miệng, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Mặc dù hình thể hiện tại của hắn cũng rất cường tráng, to lớn, nhưng nội tâm của Diêm Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là một tiểu chính thái 1m8. Lại nhìn đám mãnh nam chung quanh giống như là một tòa núi nhỏ, Diêm Vũ lập tức có một loại cảm giác bị khi dễ hội đồng. Cút đi! Diêm Vũ giận dữ mắng, trực tiếp đuổi ba tên mãnh nam. Quản lý cực kỳ hoảng sợ. Lôi Ngục công tử xin bớt giận, xin hỏi tiểu nhân đã làm công tử không hài lòng ở chỗ nào? Diệp Vũ cũng không thể nói mình không thích mãnh nam, chỉ có thể liền nói cách khác. Ai bảo mẹ nó, người để cho bọn chúng mặc trang phục màu xanh lục, người có biết lão tử không thích nhất chính là màu xanh lục hay không? Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân tội đáng muôn chết. Quản lý nhận sai, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Nhưng một giây sau, quản lý quay đầu hô to. Tiểu đã nghe chưa? Mau cởi quần áo. Bà tên mãnh nam trực tiếp xé quần áo trên người nát bét, run rẩy cơ bắp cuồn cuộn đối với Diêm Vũ. Công tử, cái này hài lòng chưa? Quản lý cười híp mắt. Diêm Vũ vô lực nằm trên ghế, chỉ có thể mặc cho ba tên mãnh nam thích làm gì thì làm. Hắn cũng không có biện pháp. Ai bảo tự mình lựa chọn đóng giả là tên Lôi Ngục biến thái đó chứ? Lúc này Diêm Vũ chú ý tới Tả Lãng Xa và Kiếp Chân Võ cũng xuất hiện ở trong buổi đấu giá. Buổi đấu giá Hắc Sa Thành mặc dù danh khí lớn, nhưng nói thực đối với Ma Vương cũng không có sức hấp dẫn gì, nhiều lắm là hấp dẫn một chút thứ đẳng cấp công tử ca giống như Lôi Ngục mà thôi. Kiếp Chân Võ đến nơi đây khiến Diêm Vũ hết sức tò mò. Bây giờ trong buổi đấu giá đang bán đấu giá là một nam nô lệ ma tộc vóc người gầy yếu. Căn cứ theo giới thiệu, nô lệ này trời sinh yếu đuối không xương, rất thích hợp dạy dỗ. Dưới đài cũng không có mấy người cảm thấy hứng thú đối với tên nô lệ này. Quản lý cũng không có lắm miệng hỏi Diêm Vũ, bởi vì hắn biết Lôi Ngục công tử ưa thích mãnh nam. Mà lúc này bỗng nhiên có một bác gái ma tộc giống to. Ta già 3.000 ma thạch, ai dám cướp của lão nương, lão nương xé hắn. Thanh âm của bác gái lớn đến dọa người, còn lớn hơn âm thanh của người chủ trì đấu giá hội, dùng tới pháp thuật để khuếch đại được âm thanh. Chấn động đến mức mảng nhĩ quý khách toàn bộ đều cảm thấy đau. Diêm Vũ cũng bị giật mình. Trang hắn ở một bên vội vàng hỗ trợ Diêm Vũ, vuốt bộ ngực nhỏ thuận khí. Cái vỗ này xém chốt đánh bay bữa ăn khuya tối hôm qua của Diêm Vũ ra ngoài. Được rồi, đấm chân là đủ rồi. Diệp Vũ không kiên nhẫn, bỏ tráng hán qua một bên. Cúi đầu nhìn lại, liền thấy trên nhã tọa ở phía dưới, rất gần bàn đấu giá, có một bác gái ma tộc, cao gần 3 mét. Bác gái thân thể cồng kềnh, tướng mạo xấu xí, không chỉ có được môi dưới của Bao Thiên, con mắt nhỏ ngay cả Lý Vinh Hạo đều cảm thấy mặc cảm. Bất quá bên người bác gái ngược lại có 10 tên nam tử ma tộc mặc quần áo kỳ quái, bầu bạn tả hữu, từ mãnh nam cho đến tiểu chính thái yếu đuối, từ lão đầu nhi đến thiếu niên, cũng coi như cái gì cũng đều có bất đồng riêng. Thứ kia là ma nhân chủng loại gì? Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Quản lý Độc Nhãn Long biến sắc, vội vàng nhỏ giọng nói. Lời Ngục công tử, ngài ngàn vạn đừng có nói như vậy. Bên trong Hắc Sa Thành này, ngài ngoại trừ không chọc nổi Tại Lãng Sa Ma Vương và Kiệt Trần Võ Ma Vương, còn có vị Trương Di này. Nàng chính là Trương Di. Mặt Diên Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói tới cái danh tự này. Lúc trước, hắn bị lĩnh đội ma tộc nhặt được. Bọn họ giống như thương lượng, muốn đem mình bán cho Trương Di. Lúc đó hắn liền nghe nói hôn danh của Trương Di. Bây giờ vừa thấy, thậm chí cảm thấy miêu tả lúc trước của lĩnh đội ma tộc quá mức đơn giản. Trương Di nằm ở trong đống nam sủng, thong dong tự tại, được người hảo hảo hầu hạ, há mồm có thể ăn được hoa quả. Nếu ai chọc giận nàng mất hứng, tại chỗ liền lấy ra quả cầu gai, hùng hăng cứ như thế quét một cái, xoát đến trên người đối phương, máu me đầm đìa. Bất quá ma nhân từ trước đến nay da dày thịt béo, năng lực khôi phục cũng rất mạnh. Vì lẽ đó, coi như là trừng phạt như vậy, bọn họ cũng rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Chỉ là Diêm Vũ nhìn qua, trong lòng cũng có chút sợ. Trường gì này là nhân vật nào? Diêm Vũ hỏi. Công tử có chỗ không biết, Trường gì thực ra là mẫu thân của Tả Lãng Sa Ma Vương, Độc Nhãn Long quản lý nhỏ giọng nói. À, Diêm Vũ ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Khó trách bà ta lớn lối như vậy. Tả Lãng Sa đang cùng Kiếp Chân Võ nói chuyện trời đất, thoạt nhìn quan hệ giữa hai người vẫn rất hòa hợp. Thế nhưng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Kiếp Chân Võ cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý đến Trương Di, nhưng mỗi một lần trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tả Lãng Sa bất mãn hết sức với ánh mắt của Kiếp Chân Võ. Còn không chê mẹ xấu, vì lẽ đó Tả Lãng Sa tuyệt đối sẽ không cảm thấy mẹ mình có vấn đề gì. Xảy ra vấn đề nhất định là Kiếp Chân Võ. Không có chút ngoài ý muốn nào, sau khi Trương Di mở miệng, liền sự thật không ai dám đấu giá cùng nàng. Tên nam tử ma tộc yếu đuối đáng thương kia, cứ như vậy bị rơi vào miệng cọp của Trương Di. Nhìn bộ dáng gầy yếu kia của hắn, chỉ sợ không cần thời gian 2 ngày cũng sẽ bị giày vò mà chết. Thi thể có khả năng tùy tiện vứt bỏ ở một góc nào đó của Hắc Sa Thành, bị kền kền ăn đến sạch sẽ. Đại nhân, ngài muốn đấu giá chút gì sao? Lão tế tự đột nhiên hỏi. Diện Vũ nhún vai nói. Cho đến trước mắt còn chưa có gì để ta cảm thấy hứng thú. Người ở trong phòng đấu giá gần nửa canh giờ, hàng hóa bán đấu giá cũng rất nhiều, nhưng không có cái gì là có thể lọt được vào mắt của Diêm Vũ. Lão tế tự gật đầu, thầm nghĩ đại nhân quả nhiên tầm mắt bất phàm, những mặt hàng thông thường kia căn bản không để vào mắt. Nhưng trong lòng Diêm Vũ lại nghĩ, mẹ nó, lão tử giống như không có tiền, tiền tệ ở ma tộc là cái gì? Ma thạch ư? Lúc hắn giết chết Lôi Ngục nhưng không có từ trên người hắn hoặc ở trong không gian pháp khí tìm được ma thạch gì cả. Cũng may quản lý Độc Nhãn đánh bậy đánh bạ mà giải quyết phiền não của Diên Vũ. Công tử, trước đó ngài gửi 100 vạn ma thạch ở chỗ chúng ta, nếu như gặp được bảo bối để vào mắt, ngài trực tiếp báo giá là được, coi như giá cả hoàng hóa vượt qua 100 vạn, chúng ta cũng tin tưởng thân phận của ngài. Mấy người cạnh tranh kết thúc, ngày trả lại kiểu gì cũng không muộn. À, Diêm Vũ lại lần nữa phát ra một âm thanh ý vị thầm trường. Lôi Ngục ơi Lôi Ngục, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Ngoại trừ bây giờ ba tên trắng hán đấm chân cho lão tử, người mang đến cho lão tử không ít chỗ tốt. Sau khi ở trong lòng lặng lẽ mà siêu độ cho Lôi Ngục một phen, Diêm Vũ phóng nhãn bản đấu giá. Kiện hàng tiếp theo cũng không lọt mắt xanh của Diêm Vũ, nhưng ở hỗn độn ma vực lại tương đối ít thấy. Huyễn Thái Lưu Ly. Đây là một kiện pháp khí dùng tài liệu đặc biệt mà luyện chế thành, giống như áo choàng mê huyễn thiên lúc trước trưởng lão Tiểu Cung đưa cho Diêm Vũ. Nó có thể tùy biến hóa lớn nhỏ, thập phần vừa vặn. Bất quá, ngoại trừ xinh đẹp và có thể biến hóa lớn nhỏ. Cái này cũng không có tác dụng gì nữa. Hôm nay sẽ hết chỉ đến đây thôi ạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.